Trong tiềm thức cậu nghĩ mình nên quay đầu đi ra, nếu như không nhìn thấy cảnh cơ thể Tào Tu Viễn và Trịnh Dần chồng lên nhau, có lẽ cậu còn có thể chẳng hay biết gì, tiếp tục quãng thời gian vui vẻ ngây thơ và giả tạo của mình. Phải thừa nhận rằng, có một khoảng thời gian cậu thật sự rất hối hận khi đẩy cánh cửa kia ra, có khi cậu sẽ lừa gạt mình đây chỉ là một giấc mơ, mọi thứ chưa từng xảy ra. Nghĩ như vậy sẽ khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn, dần dà cậu dưỡng thành thói quen lừa mình dối người. Nhưng lúc này đây cậu như thể không kiểm soát được bản thân trong mơ. Về lý trí cậu khuyên mình nên dừng lại ngay lập tức, nhưng bản thân trong mơ vẫn đẩy cánh cửa kia đi vào. Sau đó cậu nghe thấy tiếng thở dốc và tiếng rên trong phòng, âm thanh kia rất rõ ràng, gần như vang bên tai. Tào Diệp trong mơ vươn tay đẩy cửa ra, sau đó sững sờ tại cửa. Trong cửa không phải Tào Tu Viễn và Trịnh Dần, mà là Lương Tư Chiết và bản thân cậu. Họ hôn môi trong phòng tắm, hôn rất sâu giống như vọng xuyên, như muốn nuốt đối phương vào bụng. Góc truyện audio.com. Cậu nhìn thấy bản thân trong mơ quay lưng về phía cậu, mà Lương Tư Chiết quay mặt về phía cậu, họ đều trần truồng, tay cậu thò xuống dưới, mở dây lưng và khóa quần jean của mình, lại mở của Lương Tư Chiết. Đầu Lương Tư Chiết dựa vào tường, lông mày nhíu lại, yết hầu trượt lên xuống, gợi cảm chết người. Cậu đẩy Lương Tư Chiết lên tường, cúi đầu cắn yết hầu của anh, tiếp theo cậu cong ngón tay cầm cây hàng của anh. Cảnh tượng trong mơ rất hỗn loạn, cậu đè Lương Tư Chiết lên giường, hôn mồ hôi sau lưng anh. Điện thoại cầm trong lòng bàn tay rung lên một cái, cắt ngang giấc mơ kiều diễm này. Tào Diệp mở mắt ra tỉnh dậy. Cách chương.